ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 180, đại chiến vô thiên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng ảo kiếm pháp mộng cảnh, Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn về phía Tà Vong đang tác quái nói vài tiếng. Ngay tức khắc những hoa văn kỳ lạ nổi lên trên cánh tay trắng như tuyết của nàng, chúng nhìn đại loại như những hình xăm nhưng lại có thể phát sáng, nhìn kỹ càng hơn thì Thiên Hồ thấy được sự huyền ảo trong những hoa văn kia. Thanh kiếm vô tung vô ảnh bất chợt xuất hiện giữa không trung, hiển nhiên những chú ngữ nàng đọc phía trên có tác dụng triệu hồi thanh kiếm này. Thông tin, mộng ảnh kiếm, kỹ năng, lục trảm, hư ảnh trảm, xuất phẩm, thái hư sơn, cấp độ, bán thần khí. Thiên Hồ dùng thấu thị nhãn cũng không mấy kinh ngạc về thân phận của thanh kiếm này, ngay cả cái tên cũng đã đoán được vài phần về lai lịch của nó. Chỉ là thanh gươm này thật sự có thể ngăn chặn được khả năng sao chép vũ khí từ Tà Vong sao? Gào, chết, Tà Vong phẫn nộ cảm giác được thứ ánh sáng thuần khiết thanh gươm phát ra làm nó khó chịu, giống to dùng cây thương đâm về phía Bạch Tố Trinh, tuy vậy bị xích khao biến khổng lồ chặn lại đòn đánh từ nó. Cơ hội đến, mộng ảnh kiếm, hư ảnh trảm, trảm hồn. Thanh kiếm tỏa ra lục sắc quang mang đẹp rực rỡ lạ thường, một làn sương mù cũng từ nó lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trên toàn bộ chiến trường cuốn lấy Tà Vong là phần nhiều hơn. Tiếp đó thanh gươm như có linh tính tự động nhắm tới đầu con quỷ, đồng thời Thiên Hồ cũng thi triển thêm hiệu ứng thanh tẩy giúp tăng sát thương nó gây ra nữa. Vút, thanh gươm đâm xuyên còn quái vật cũng là lúc nó gầm lên những tiếng thét đau đớn, ai oán tới tột độ, đồng nghĩa với việc Tố Trinh đã thành công trong việc tiêu diệt những vong hồn này, tịnh hóa chúng về nơi chúng thực sự cần phải đến. Nhưng đừng quên vô thiên không chỉ là chùm thông thường mà còn là đại boss cấp độ SSSS nên việc tiêu diệt nhân vật phản diện không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, vô thiên vẫn điềm nhiên nở nụ cười yêu kiều, giọng nói tà mị lại vang lên. Tốt lắm, không thể không thừa nhận thực lực của các ngươi hơn xa bọn tiểu nhân kia rất nhiều. Nhất là ngươi tiểu quỷ đầu, ngươi nắm giữ tiềm năng phát triển vô hạn vượt xa những gì mà thế giới này có được. Nhưng tiếc là ngươi gặp phải ta. Cảm ơn lời khen của ngươi. Trước tiên thì ta cũng phải công nhận ngươi là đối thủ khó nhằn nhất từ trước tới giờ mà ta gặp phải. Còn kế tiếp thì chúng ta cũng phải đến với màn đấu chính đúng chứ? Ta vẫn còn chưa làm nóng tay chân mà. Thiên Hồ cũng thu lại những cô nàng đang ở bên cạnh vào tiểu thế giới bao gồm cả Elena, Bạch Tố Trinh, Bạch Thiên. Thản nhiên đáp lại lời nói của vô thiên khiến hắn trong đầu đang đầy dấu hỏi chấm. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ phản diện đây, sao nghe giống có vẻ hắn là kẻ bị lật thuyền trong mương a, bắt đầu nào. Hủy diệt công pháp thức cuối cùng, hủy thần, Thiên Hồ nói nhẹ một câu, ngay lập tức không gian xung quanh hắn rung lắc dữ dội, vạn vật đều như đang sợ hãi luồng khí tức màu đỏ máu đang dần bốc lên trong cơ thể Thiên Hồ trào ra ngoài. Tức khắc chúng quyện vào cơ thể Thiên Hồ, thứ sức mạnh này như những con hung thú đang chờ trực lấy con mồi của mình, chúng hung tợn, dữ dội nhưng đầy mạnh mẽ khóa chặt vào vô thiên đang nhìn không chớp mắt vào thiếu niên mà mình ban nãy còn đang khinh thường. Vài khắc sau, một bộ giáp bá khí tới cực điểm đã được khoác lên người Thiên Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thân giáp và đầu giáp đều đem lại cảm giác rợn người sờn gai ốc cho người đối diện, chiếc mũ cũng được thiết kế để lộ ra hai chiếc tai hồ ly đáng yêu màu. Đặc biệt hơn, phần sau của bộ giáp có thêm 13 chiếc đuôi hồ ly với 13 màu khác nhau làm nổi bật hơn độ tuấn mỹ của hắn lên thêm tầm cao mới. Cuối cùng sau bao năm ta cũng gặp được đối thủ xứng tầm để đánh một trận ra trò. Thật là hoài niệm nha. Vô thiên nhận ra được đối thủ mình sắp gặp hoàn toàn có khả năng đánh bại mình cho nên phấn khích thốt lên. Đây cũng là điều mà nhiều cao thủ sau khi thành danh sợ nhất phải gặp phải, đó là không tìm được đối thủ xứng tầm để giao chiến cùng mình. Là một đại ma đầu gây họa, làm sao vô thiên không muốn đánh với một người cùng đẳng cấp với mình chứ? Hắn đã đợi được, đánh nào, Thiên Hồ ý chí chiến đấu cũng sục sôi khi mặc lên bộ giáp hình thái cuối cùng mà hắn mới ngộ ra lúc đang ở cùng chung vô diễm trong hoàn cảnh lúc hai người đang cùng nhau tạo ra thế hệ mới. Quay lại với trận đấu gay cấn hiện tại thì vô thiên đã đứng đối diện với Thiên Hồ, trên tay đã mang theo một chiếc bình hồ lô trông na ná chiếc bình mà những con yêu quái ở Sư Đà Lĩnh đã từng sử dụng. Chỉ là chiếc bình này thật sự làm hắn ngạc nhiên khi vô thiên lôi ra từ đó rất nhiều loại vũ khí, đao có, thương có, kiếm có. Bỗng chốc tìm một hồi lâu, vô thiên khuôn mặt ẩn có chút tức giận nói. Nhà đầu này sao bỏ nhiều binh khí vào đây a, thanh bảo khí của ta ở đâu rồi ta? Chấm, ngươi cứ đợi ta một chút, ân, ngươi cứ tự nhiên ta chờ đợi được. Thiên Hồ đứng yên ngồi ngắm vô thiên đang bận rộn tìm kiếm vũ khí. Nói thế nào nhỉ, nếu không biết thân phận của vô thiên chắc chắn sẽ lầm tưởng hắn là một mỹ nữ vạn người có một, hiếm có khó tìm. Ngay cả Thiên Hồ cũng hơi tò mò về giới tính của Vô Thiên, hay hắn cũng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển giống Đông Phương Bất Bại nên có bộ dạng như hiện tại. Thiên Hồ có chút tà ác nghĩ thầm, cách chương.